Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 130, át chủ bài công lực độc miệng trong giới quản lý. Góc chuyện audio.com, vốn cô ta là tiêu điểm toàn trường. Nhưng mà bây giờ, trong phòng biểu diễn lại không có một người nhìn cô ta. Cô ta như một em bé bị mất sủng ái, bị vô tình vứt bỏ ở một bên. Hàn Ngữ Yên oan ức níu lấy ống tay áo Thiệu Đông. Nhỏ giọng nói, anh yêu, em cũng muốn bộ quần áo này. Anh mua lại đi, ngày hôm nay em phải mặc bộ quần áo này tham dự tiệc rượu. Nếu như em mặc bộ quần áo này vào, chắc chắn đẹp hơn cô bé không biết từ đâu đến vài lần. Hồi lâu, người đàn ông vẫn không có phản ứng. Hàn Ngữ Yên bất mãn ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt Thiệu Đông cũng nhìn chằm chằm vào Vân Thi Thi. Trong mắt có kinh diễm, có khen ngợi, cũng có một chút hứng thú đang cuộn trào không rõ. Cô ta càng thêm giận dữ, giọng nói cũng khó chịu và nhanh hơn. Thiệu Đông, hả? Anh ta lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn cô ta. Lần này Hàn Ngữ Yên không muốn nói nhiều, chỉ lạnh lùng dán mắt vào bộ lễ phục, mua lại. Trong nháy mắt Thiệu Đông có chút chần chờ. Từ lâu anh ta đã nhận định, ngoại trừ cô gái xinh đẹp trước mặt, ai cũng không thể tôn lên nét đẹp của bộ lễ phục. Nhưng mà nhìn vẻ mặt nhu nhược mà uất ức của Hàn Ngữ Yên, anh ta hít sâu một hơi khí lạnh, đi lên trước. Tổng giám đốc, bộ lễ phục này bao nhiêu? Tôi muốn. Ellen có chút lúng túng, trong lúc nhất thời không biết hồi đáp gì. Bộ quần áo này do Cố Tinh Trạch mở miệng trước, cô không thể đắc tội, và lại cô Vân mặc nó vào quả thực rất tinh diễm. Còn nếu như từ chối Thiệu Đông, cô lại càng không đắc tội được. Cố Tinh Trạch chỉ chăm chú nhìn bóng lưng Vân Thi Thi, không thèm nhìn anh ta, nhàn nhạt chê cười, Tổng Giám Đốc Thiệu, bộ quần áo này, không phải anh có thể mua được. Thiệu Đông phẫn nộ, Cố Tinh Trạch, anh có ý gì, có ý gì? Cố Tinh Trạch khinh thường cười, tôi công khai nói cho anh biết, bộ lễ phục này, tôi muốn. Thiệu Đông hừ lạnh một tiếng, tuy Cố Tinh Trạch là thiên vương cao quý, nhưng cuối cùng chỉ là rác rưởi trong giới giải trí. Nói hơi khó nghe, có chỗ nào khác con hát ở cổ đại. Anh ta quay đầu trực tiếp nói với Ellen, bộ lễ phục này, cô ra giá đi. Tần Chu ở một bên phát cáu, độc ác nói, bộ lễ phục này ở trong giới thời thượng có giá là 5 triệu. Tổng giám đốc Thiệu hào phóng như vậy. Thiệu Đông nghe vậy, mí mắt cũng không nháy. 5 triệu, tôi muốn. Tần Chu duỗi ra một ngón tay, Tinh Trạch nhà chúng tôi ra ngàn vạn, muốn. Anh ta giận dữ, mở miệng ra giá, tôi ra giá 20 triệu, không hổ là Tổng Giám Đốc Thiệu, hào phóng, thật là hào phóng. Tần Chu xấu xa nở nụ cười, thế nhưng bộ lễ phục này Tinh Trạch vừa ý, ra cái giá 30 triệu không thành vấn đề. 50 triệu, Thiệu Đông lập tức đánh nhịp. Tần Chu nghe xong cũng không khỏi líu lưỡi. Hàn Ngữ Yên ở bên cạnh thấy vẻ mặt bất ngờ của tất cả mọi người, cười trộm trong lòng, cô ta leo lên được người đàn ông này tương lai là ông chủ của tập đoàn Thiệu Thị. Tài lực hùng hậu, cho dù Cố Tinh Trạch xuất đạo 10 năm, bất quá cũng chỉ là minh tinh, sao có thể so cùng Thiệu Đông. Sắc mặt Ellen cũng có chút lúng túng, chỉ khẽ nói, vô cùng xin lỗi, ngài Thiệu, bộ lễ phục này, ngài cố nhìn chúng, tuyệt đối không muốn nhường cho người khác. Ngài cố, đây là ý gì, tại sao? Anh ta bất quá chỉ là một minh tinh nho nhỏ. Tần Chu nhẹ nhàng nhíu mày, không chút lưu tình đánh trả. Anh Thiệu, mời anh nói chuyện tôn trọng một chút, Tinh Trạch nhà chúng tôi không phải là người làm ra chuyện dựa dẫm vào một người phụ nữ chống đỡ xí nghiệp nhỏ. Lúc trước tập đoàn nhà họ Thiệu còn lâu mới có được thực lực lớn mạnh như bây giờ. Thiệu Đông là một nhân tài, dưới sự sắp xếp của cha cưới vợ là thiên kim quyền thế nhà họ Mạnh. Được nhà họ Mạnh nâng đỡ, mới có được tập đoàn Thiệu Thị như bây giờ. Anh, Thiệu Đông tức giận, một quản lý nho nhỏ, dám mắt chó coi thường người khác, khinh bỉ một công ty có tài sản trên thị trường hơn 100 triệu là xí nghiệp nhỏ. Sau đó, bỗng nhiên anh ta phản ứng lại. Ngài cố, vì sao Ellen lại tôn kính gọi Cố Tinh Trạch một tiếng ngài Cố? Tần Chu không chừa cho anh ta chỗ trống cãi lại, vẫn như trước phát huy công lực độc miệng của mình, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng 5 năm trước anh dựa vào phụ nữ trở thành nhà giàu mới nổi. Bây giờ làm bộ khoe khoang loạn mình giàu nứt đố đổ vách. Anh Thiệu, anh nên phân biệt rõ ràng nhà giàu mới nổi cùng quý tộc nhà giàu chân chính là khác nhau. Bộ lễ phục tao nhã đoan trang thế này, rơi vào tay anh, sẽ trở thành một bộ quần áo toàn thân mang mùi tiền nát. Cách chương.